Hoa hồng trao kèn kèn. Chương 57, 57, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, Chu Dư Ngôn. Chu Dư Ngôn, anh tìm em rốt cuộc có chuyện gì hả? Âm thanh thắc mắc của Chu Vận Ninh vang lên ngắt ngang mạch suy nghĩ của Chu Dư Ngôn. Chu Dư Ngôn hoàn hồn. Anh nở nụ cười tự diễu. Quên đi, anh vốn muốn nói với Giang Lăng về chuyện của Phó Dĩ Hành và em gái cô. Hiện tại xem ra tạm thời khoan nói với cô. Dù sao sớm hay muộn cô cũng sẽ biết. Và lại hình như cô cũng quên chuyện này rồi. Chu Vận Ninh không ai để ý bèn lên tiếng lần nữa. Này, Chu Dư Ngôn, anh gọi lộn số hả? Anh không nói gì thì em cúp đó. Chu Dư Ngôn hờ hững ngắt ngang. Chu Vận Ninh, có phải em nên giải thích với anh vì sao Giang Lăng biết thân phận của anh không? Đầu dây bên kia chợt yên tĩnh. Chu Vận Ninh sửng sốt vài giây rồi mới nói. Chuyện này có liên quan gì tới em? Cô ấy sực nhớ ra gì đó. Phản xạ theo điều kiện. Khoan đã, anh không phải nghi ngờ em chứ? Này này này, Chu Dư Ngôn, em phải nhấn mạnh, em không nói gì với Lăng Lăng hết. Chuyện này chẳng hề có liên quan tới em. Chu Vận Ninh khăng khăng kiên trì. Hơn nữa em đã nói trước với anh rồi. Bảo anh nói thật với Lăng Lăng sớm. Là chính anh không nghe. Anh không nói chuyện này. Chu Dư Ngôn khựng lại. Anh nghe nói em có thói quen nói xấu anh với người khác. Giọng điệu Chu Vận Ninh mang vẻ nghi hoặc. Ơ, anh vừa nói gì đó. Tín hiệu chỗ em không tốt. Chu Dư Ngôn ngắt lời. Chu Vận Ninh, nếu không anh nói chuyện với ba em. Động một tí là tìm ba mẹ. Chu Dư Ngôn, anh còn là con người không? Chu Vận Ninh bực dọc nói. Bản thân bị người ta vứt bỏ. Không tự xét mình cho tốt chỉ biết trách người khác. Anh còn coi là đàn ông sao? Chu Dư Ngôn cất tiếng cười lạnh. Vậy em thấy thế nào? Một câu nhẹ nhàng khiến cô ấy sợ sệt trong chớp mắt. Được rồi, là lỗi của em được chưa? Chu Vận Ninh đối phó hai câu có lệ. Sau đó nói sang chuyện khác. Nói trở lại, việc kia anh định làm sao? Việc nào? Giọng Chu Dư Ngôn lạnh lùng. Thì, chợt nhớ ra gì đó. Cô ấy nói. Thôi đi, dù sao anh cũng không quan tâm. Em không nói. Chu Dư Ngôn im lặng. Không có gì thì em cúp trước đây. Vậy đi, Chu Vận Ninh nói xong thì cấp tốc cúp máy. Đợi khi Chu Dư Ngôn lấy lại tinh thần thì chỉ nghe tiếng cúp máy. Cuộc gọi đã kết thúc. Anh hít sâu buông di động xuống. Nhìn sang trợ lý Lưu ở bên cạnh. Giúp tôi hẹn gặp mặt Giang Thiệu Quân. Anh dừng lại rồi bổ sung. Lấy danh nghĩa của tôi. Chu Tổng, anh muốn đích thân đi gặp ông ta sao? Trợ lý Lưu có chút khó hiểu. Nhưng hiện tại anh không phải. Chu Dư Ngôn đứng dậy. Cầm lên áo vest vắt trên lưng ghế. Không, tôi muốn lấy thân phận Ngôn Úc đi gặp ông ta. Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp. Chu Dư Ngôn nói tiếp. Mặt khác, công bố tin tức tôi có ý định liên hôn với tập đoàn Giang Thị ra ngoài. Trợ lý Lưu hỏi, lấy danh nghĩa tập đoàn Chu Thị sao? Không, dùng kiểu xì căng đan tung ra. Cậu hiểu chứ? Chu Dư Ngôn quay đầu lại, dùng ánh mắt chuyển ý tứ với anh ta. Trợ lý Lưu gật đầu. Tôi hiểu rồi. Anh hãy tung tin này ra. Nói rằng tập đoàn Chu Thị có ý định liên hôn với tập đoàn Giang Thị. Giang Lăng lật xem tài liệu trong tay. Không ngẩng đầu mà nói. Tốt nhất là tìm mấy blogger không trung thực. Không cần nhiều người theo dõi. Có thể khiến người ta chú ý là được. Ánh mắt Phương Gia Minh tỏ vẻ nghi hoặc. Tại sao em muốn công khai việc này bây giờ? Chẳng phải em đã tính toán lấy việc này làm lợi thế đàm phán với Giang Tổng sao? Giang Lăng dừng động tác trên tay. Cô ngẩng đầu cười với anh ta. Việc này quả thật là lợi thế. Cho nên trước mắt chỉ có thể dùng cách này để truyền ra. Phương Gia Minh hỏi. Vậy không làm theo kế hoạch ban đầu sao? Giang Lăng bỏ xuống tài liệu trong tay. Nói. Trước hết hủy bỏ kế hoạch ban đầu. Xem xong bản báo cáo điều tra này. Em có ý tưởng mới. Phương Gia Minh nhíu mày. Anh không hiểu ý định của em cho lắm. Giang Lăng đóng lại tài liệu. Nói. Mặc dù Chu Dư Ngôn không nói. Nhưng vụ tai nạn mà anh ấy gặp phải hồi trước xem ra cũng không đơn giản. Vụ tai nạn xe kia tất nhiên là do người làm. Đối phương hẳn là hận anh thấu xương. Nhưng sau vụ tai nạn, Chu Dư Ngôn luôn dùng thân phận Ngôn Úc xuất hiện trước mặt người khác. Đối phương lại không có phát hiện. Điều này chứng minh đối phương không hiểu rõ về tình hình của anh. Nếu không phải người quen thì đó là đối thủ cạnh tranh. Mà Chu Dư Ngôn đã giấu giếm thân phận thì hẳn là đối phương đã tạo thành uy hiếp đối với anh. Không nhất định là kiêng dè đối phương. Có khả năng là đối phương ở góc tối luôn chờ thời cơ để hành động. Trở thành tai họa ngầm. Giang Lăng phân tích, có lẽ ngay cả Chu Dư Ngôn cũng không biết thân phận của đối phương. Cho nên phải dụ rắn ra khỏi hang. Phương Giang Minh nhìn cô chằm chằm mấy giây. Anh ta đột nhiên cười lên. Có thể nhìn ra em thật sự quan tâm đến anh ta. Không, anh nhầm rồi. Em không chỉ vì anh ấy thôi. Giang Lăng phủ nhận. Nếu tin tức này truyền ra, tất nhiên sẽ khiến đối phương chú ý. Anh thử nghĩ xem. Nếu người đó không thể tiếp cận Chu Dư Ngôn thì sẽ ra tay từ chỗ nào? Cô ngước mắt cười với anh ta. Phương Gia Minh lập tức đoán được ý định của cô. Em muốn lợi dụng đối phương để đối phó Giang Thiệu Quân. Giang Lăng híp mắt. Đúng vậy. So với việc tự hành động thì không bằng mượn tay người khác. Đẩy ông ta một phen. Khi đó kẻ đứng phía sau nhắm vào Chu Dư Ngôn cũng tự nhiên trồi lên mặt nước. Phương Gia Minh nghĩ nghĩ. Đưa ra thắc mắc. Sau khi công bố tin tức. Kẻ đứng phía sau kia thật sự sẽ ra tay đối phó Giang Thiệu Quân ư? Giang Lăng cầm lên di động mở ra sổ ghi chép. Cô sửa lại cho đúng. Nói đúng ra là đối phó tập đoàn Giang Thị. Dù sao chúng ta đại diện cho một toàn thể. Có điều chúng ta phải mau lẹ. Thời gian để lại cho chúng ta không nhiều lắm. Phương Gia Minh chợt nhớ ra. Là bởi vì em gái em sắp tốt nghiệp. Hẳn là năm tới. Không chỉ nguyên nhân này. Giang Lăng cúi đầu gõ chữ trên sổ ghi chép. Anh đừng quên, cuối tháng 6 năm sau Giang Vĩ Ngọc sẽ tốt nghiệp. Cô dừng một chút, giọng điệu nghiêm nghị. Tới lúc đó, Giang Thiệu Quân sẽ có lý do giao tập đoàn nằm trong tay mình cho đứa con riêng của ông ta một cách quang minh chính đại. Giang Vĩ Ngọc chính là đứa con trai riêng bảo bối của Giang Thiệu Quân. Giang Lăng nói châm chọc, cái tên Vĩ Ngọc này. Giang Thiệu Quân quả thật coi đứa con riêng này như châu báu. Vĩ và Ngọc đều mang ý nghĩa ngọc quý. Cái tên của đứa con riêng bao hàm hai từ ngọc quý. Không phải coi như châu báu sao? Cho nên, chúng ta chỉ có chưa đến một năm. Cô thoát khỏi sổ ghi chép. Sửa lại. Không, phải nói là thời gian chưa tới nửa năm. Phương Gia Minh gật đầu. Anh hiểu. Giờ anh đi sắp xếp ngay. Giang Lăng nhìn di động, trong mắt hiện ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Nửa phút trước, cô viết vào sổ ghi chép. Ngày X tháng 11, hôm nay là Chu Tổng người công cụ đấy. Buổi tối, Giang Lăng trở về căn hộ ở Tinh Sa Loan. Lăng Lăng, chị về rồi à? Chu Vận Ninh vừa ăn xong thức ăn đặt mua bên ngoài. Cô ấy đang dọn rác trong phòng. Hôm nay bàn công việc có thuận lợi không? Cũng được. Rất thuận lợi, Giang Lăng đi vào nhà, cởi áo khoác tiện tay treo trên giá áo. Đúng rồi, em, Chu Vận Ninh vừa ngẩng đầu lên thì nhạy bén để ý tới dấu vết trên cổ cô. Lăng Lăng, cổ chị sao vậy? Tên Chu Dư Ngôn kia lại ăn hiếp chị hả? Gần như vừa thốt ra xong cô ấy lập tức nghĩ tới gì đó. Không đúng, chẳng phải chị chia tay với anh ta rồi ư? Giang Lăng chỉ cười cười. Cô ngồi xuống sofa không nói gì. Chu Vận Ninh mau chóng chạy theo ngồi xuống bên cạnh cô. Cô ấy hỏi tới, chẳng lẽ người hôm nay chị đi gặp là Chu Dư Ngôn? Giang Lăng lấy qua quyển tạp chí bên cạnh, bắt đầu lật xem. Đúng vậy, em đã nói tên đần nào? Lại bàn công việc vào chủ nhật. Chu Vận Ninh đỡ chán, lại để anh ta. Cô ấy lại nhìn sang Giang Lăng, tròng mắt xoay vòng. Lăng Lăng à, chị không nghĩ tới đổi khẩu vị sao? Khẩu vị gì? Chị nghĩ xem, chị có tài có tiền lại có sắc đẹp. Cần gì bám lấy một người? Chu Vận Ninh khuyên nhủ. Chẳng phải chị bỏ Chu Dư Ngôn rồi à? Đã chia tay thì đừng quay đầu lại. Em quen biết rất nhiều anh trai đẹp và sao nam trẻ trung. Nếu không giới thiệu cho chị nhé. Chắc là chị thích cái loại cơ bụng 6 múi nhỉ. Không cần. Giang Lăng đóng lại tạp chí. Cười nói. Chị rất hài lòng về Chu Tổng. Tạm thời không có dự định đổi người. Trước hết, dùng tạm đi. Ồ thế, được rồi. Chu Vận Ninh ôm gối trong lòng. Cô ấy vừa nhào nặn vừa lẩm bẩm. Thật là để tên Chu Dư Ngôn kia được hơi. Cách chương.